luôn có phi nhân loại tới tìm ta. Tác giả, Vĩnh Tuế Phiêu Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, 27, Cổ Sơ Tình để điện thoại di động xuống. Nghe bên ngoài vô cùng có tần suất tiếng đập cửa, mắt đen hiện lên buồn bực ý. Nàng đằng mà từ trên giường cọ xuống tới, tấm mặt lạnh dùng sức kéo mở màn cửa sổ, nghĩ ngó ngó, là tên nào khuya khoắt đến gõ cửa của nàng. Nàng phá mệnh sự tình tại Cổ Vũ Trấn gần đây không phải bí mật. Dù đáng tại trên trấn tiểu quỷ hẳn là đều nhận được tin tức. Nàng an toàn vô sự từ lão trạch đi ra, tiểu quỷ kia nhóm định cũng biết nàng hiện tại đã không thuộc về âm mệnh. Nhục thân coi như bị bọn họ đoạt đi, vậy không có cách nào mượn nàng bên trong thân hoàn dương. Chính là như thế, còn từng cái tìm tới làm cái gì? Khi trở về, dưới tàng cây vẫy gọi áo giáp kít nam liền đã để nàng nổi trận lôi đình. Nửa đêm còn lại đây một con, kéo ra cửa sổ, nhìn xem ngoài cửa viện giơ tay. Một bộ nho nhã lễ độ, vô cùng có tính nhẫn nại gõ cửa áo giáp kít quỷ. Cổ Sơ Tình thần sắc kinh ngạc, tại sao lại là cái này quỷ? Quỷ này đến cùng là muốn làm gì? Dây dưa nàng nhiều ngày như vậy, cũng không thấy hắn có hành động gì cùng ác ý. Kiên trì như vậy không ngừng đuổi theo nàng không thả, vậy cũng chỉ có cùng một loại khả năng. Cổ Sơ Tình chán nhẹ trao lại, tiện tay cầm lấy áo khoác choàng ở trên người, dẫm lên lông xù dép lê kéo cửa phòng ra. Mới vừa đi tới trên ban công, Kỷ Hoàng Tu khoanh tay cơ vậy từ trong nhà đi ra. À, Sơ Tình vậy không ngủ à? Kỷ Hoàng Tu ngáp một cái, hướng dưới lầu nhìn một chút, gặp cửa sân trước có cái xuyên được chỉnh chỉnh tê tê. Gặp một lần bọn họ ra liền dừng lại gõ cửa động tác áo giáp kít đại thúc. Quay đầu liền lại đối Cổ Sơ Tình nói, vậy ngươi đi mở cửa đi. Phía dưới kia đại thúc đều gõ rất lâu cửa, Cổ Sơ Tình liếc mắt nhìn hắn, ngủ gật còn chưa tỉnh ngủ sao, mở to hai mắt thấy rõ ràng, trong miệng ngươi đại thúc là cái gì, Kỷ Hoàng Tu có chút mộng, cái gì, Cổ Sơ Tình tức giận trà sát hắn một chút, nhìn kỹ, gia hỏa này gặp quỷ ba tháng, làm sao còn không phân biệt được quỷ cùng người khác nhau, Kỷ Hoàng Tu nghe vậy. Đứng tại ban công bên cạnh đủ dài đầu hướng dưới lầu nhìn. Đợi thấy rõ ràng cửa sân tiền chạm người. Tựa hồ, giống như, chân không có mà, Kỷ Hoàng Tu choáng hô hô đầu giống như bị ba một chậu nước lạnh. Mắt phượng vừa mờ, vội vàng hướng sau nhảy hai bước. Hắn nghiêng đầu, nhìn bên cạnh vân đạm gió nhẹ nữ tử. Khuôn mặt tuấn tú vặn vẹo. Cổ đại sư, đại đại sư. Nhà ngươi làm sao so bên ngoài còn nguy hiểm hơn, ta đến ba ngày đều có cái gì tìm tới cửa, ngươi sẽ không phải đoạt tiền của bọn hắn đi, trước mắt tiểu mỹ nữ không phải thiên sư à, vì sao quỷ quái còn không sợ nàng, còn một cái tiếp một cái tìm tới cửa, nàng cùng những quỷ quái kia đến cùng có cái gì thù cái gì oán à, thế nào đều quấn lấy nàng không thả, Cổ Sơ Tình nhíu mày. Ai biết được, ngươi trở về đi ngủ, ta đi xem một chút, Kỷ Hoàng Tu, ngủ gật đều bị làm tỉnh lại, còn ngủ cái dám cảm giác, Cổ Sơ Tình lười nhắc nhìn hắn kia sợ dạng, liếc mắt nhìn hắn, quay thân liền hạ xuống lâu, Kỷ Hoàng Tu thấy thế, dùng mình một cái, vội vội vàng vàng lui về cửa phòng, hòa tốc đóng cửa phòng, Điền Hạo gặp Kỷ Hoàng Tu tiến đến, từ trong chăn thò đầu ra. Ai vậy, Kỷ Hoàng Tu lòng vẫn còn sợ hãi vỗ ngực một cái. Quỷ, cái gì, Điền Hạo nhất thời không có kịp phản ứng. Kỷ Hoàng Tu, quỷ, Điền Hạo trừng mắt, hưu được một chút kéo chăn mền, đem đầu của mình che kín. Đêm lạnh lạnh lẽo, Cổ Sơ Tình hai tay ôm ngực tựa tại trên cửa sắt. Mắt đen yếu ớt nhìn chăm chú trước mắt xoa xoa tay. Quỷ thiếu rất mất tự nhiên áo giáp kít quỷ. Nàng tức giận liếc mắt, ngươi rốt cuộc muốn làm gì, ngươi cũng đã quấn ta 10 ngày qua, có lời cứ nói, Cổ Sơ Tình cảm thấy mình hôm nay thật là như thấy quỷ. Nàng gặp quỷ 20 năm, chưa từng thấy qua loại này dây dưa dài dòng quỷ, quỷ này rõ ràng là có chuyện tìm nàng giúp, có thể hắn đều dây dưa nàng lâu như vậy, lại cương quyết cùng cái đại cô nương thân cận giống như. Đến thân cận trên bàn, lại thẹn thùng đứng lên. Hiện tại nàng liền đứng ở trước mặt hắn, hắn lại chỉ xoa xoa tay hắc hắc hắc quỷ tiếu, cương quyết không mở miệng, cũng may trên người hắn vẫn không có ác ý, nàng vậy chưa từng giết tốt quỷ, cái này muốn đổi thành cái khác thiên sư, nói không chừng đã sớm xuất thủ đánh hắn. Chu Lương Tài chù trừ một hồi lâu, quỷ nhãn thỉnh thoảng từ cổ sơ tình mặt liếc qua, sợ nàng đột nhiên nổi giận, ra tay với hắn. Hắn nhát gan, sợ chết, đều làm xong nàng vừa động thủ, liền lập tức rút lui dự định, gặp cổ sơ tình tựa hồ không có thu hắn ý tứ. Hắn hắc hắc hắc cười khan vài tiếng, sau đó tay trong không khí chụp tới, đưa ra một cái túi lớn. Cổ đại sư, ta tìm ngài giúp một chút lòng thành ngài mời nhận lấy. Cổ sơ tình nhìn xem đưa qua màu vàng cái túi, mắt đen sững sờ. Nhất thời lại không có phản ứng qua được đến, nàng rủ xuống mắt, hướng mở ra cái túi nhìn sang, chờ thấy rõ ràng bên trong là vật gì sau, trắng nõn khuôn mặt nhỏ lập tức bóp méo, cổ sơ tình ngẩng đầu nhìn thiên, lại rủ xuống nhìn một chút trước người quỷ, nghiêm trọng hoài nghi mình đang nằm mơ, cổ sơ tình, quỷ đều sẽ tặng quà, nàng là người, cũng không phải quỷ, xách một cái túi minh tệ đến tới cửa. Là muốn ồn ào như thế. Có chuyện nói thẳng, cổ sơ tình giờ khóc giờ cười. Gặp quỷ 20 năm, còn lần đầu có quỷ đưa tiền cho nàng. Cổ đại sư, ta gọi Chu Lương Tài. Ta cho cốt tại bên ngoài trấn bên lề đường khe đất trong. Cho cốt không có hồi hương, ta vậy không về được hương. Không về được hương, ta liền thành du hồn dã quỷ. Lúc này, Chu Lương Tài nói chuyện đến là trôi chảy. Một mạch đem gây rối mình sự tình, toàn phun ra, cổ sơ tình nhíu mày. Cái gì, cho cốt tại khe đất trong? Ngươi hậu nhân đâu, ta nhìn ngươi hẳn là cũng có chút tuổi rồi. Chẳng lẽ không có hậu nhân? Có, nhưng ta là cho cốt hồi hương trên đường, từ trên xe rơi xuống. Chu Lương Tài một thanh lòng chua xót mệt mỏi. Hắn chết bệnh tại Phú Tân Thị, con của hắn từ trước thành phố tới cho hắn thu liễm cho cốt. Lại không nghĩ cho cốt hồi hương trên đường, xe tại trên quốc lộ trượt, cho cốt từ cửa sổ xe văng ra ngoài, lăn đến khe đất trong, lúc ấy con của hắn đang ngủ gà ngủ gật, vậy không có chú ý hắn cho cốt mất, mà hắn vốn là vừa mới chết, lại còn không có trải qua hậu nhân tang lễ cung phụng. Không có âm trạch, thì cốt ở đâu hắn ngay tại cái nào, cái này không, cứ như vậy vẫn bồi hồi tại trên quốc lộ. Không được rời đi, lúc ấy cho cốt rơi xuống đất, hủ cho cốt cái nắp bị đánh vỡ một cái miệng, cái này đều hơn một tháng quá khứ, cho cốt của hắn đã không có còn lại nhiều ít, cái này muốn chờ toàn bộ thổi tan, hắn liền hoàn toàn không về được hương, hắn tại kia chữ phiến nghe ngóng rất lâu, nhiều lão quỷ đều cảm thấy hắn đáng thương, thế là liền nói cho hắn biết, đầu này trên đường cái. Nửa đêm ngẫu nhiên có một cỗ kéo thịt heo tiểu bốn bánh trải qua. Trên xe khuê nữ biết hành tàu đi dương, đi cầu nàng, nàng hẳn là sẽ giúp. Hắn nhận được tin tức sau, tại trên quốc lộ lưu luyến rất nhiều ngày, rốt cục đợi đến đám kia lão quỷ miệng trong cổ ra khuê nữ. Thế nhưng là, không đề cập tới vậy bầy, hắn quy củ hướng nàng vẫy gọi vài ngày, tốt chính là không để ý tới hắn. Hắn đều cảm thấy mình thái độ đã bưng rất lễ phép. Hắn lại không dám mạnh lên xe, bởi vì hắn nghe người khác nói, cổ gia khuê nữ rất kiêng kỵ bọn họ tới gần nàng. Một khi tới gần, mặc kệ là tốt quỷ vẫn là ác quỷ, đều sẽ bị đánh, hắn bị cho cốt trói buộc, không thể rời đi nguyên địa quá xa. Mãi cho đến khuya ngày hôm trước, một trận quỷ gió thổi lên, hắn mới có thể hành động. Lúc ấy, hắn gặp đoàn người đều tại hướng một chỗ đuổi, nghe nói là đi xem cái gì náo nhiệt, hắn lúc ấy nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, liền vậy đi theo, đi nơi đó sau, mới biết được đoàn người thấy là cổ gia khuê nữ náo nhiệt. Hôm nay hắn có thể tìm tới cổ gia cửa, vẫn là hôm đó ở trong rừng, một cái gặp hắn đáng thương lão quỷ giúp chỉ đường, cổ sơ tình kinh ngạc. cho nên, ngươi tìm tới ta là muốn cho ta giúp ngươi đem bình cho cốt tìm trở về. Đúng vậy, ta cho cốt sắp bị gió thổi tán xong, hơn nữa còn nghĩ mời đại sư, tiễn ta về nhà hương để cho ta xuống mồ. Ngươi nhìn, Chu Lương Tài xoa xoa đôi bàn tay, lại đem trong tay hoàng cái túi đưa cho Cổ Sơ Tình. Cổ Sơ Tình nhìn xem một cái túi minh tệ, cong cong lông mày xoay thành trùng. Đây chính là người cùng quỷ khác nhau. Tại quỷ nhãn trong, những này minh tệ đều là vàng dòng bạc trắng tiền. Có thể những này tờ phiếu tại dương thế trong mắt người, lại chỉ là một đống giấy vụn. Cổ Sơ Tình khoát khoát tay. Ta không cho người ta đưa linh. Người phải hồi hương ta có thể mở lộ dẫn cho ngươi. Xoay trái 3 cây số. Nơi đó có cái xe tang trạm. Chính mình đi ngồi xe tang trở về. Về phần cho cốt của ngươi, chờ ta có rảnh rỗi, tìm một chỗ giúp ngươi chôn xuống đến liền là. Cổ đại sư, ta tăng giá, ngươi giúp đỡ chút, ta say xe. Nói đến đây, Chu Lương Tài liền lại là một trận tâm tác. Hắn cho cốt rớt xuống cửa sổ xe. Thực ra rất lớn một nửa nguyên nhân cũng là bởi vì hắn say xe tạo thành. Hắn trong xe thấu không được khí. Phí đi lão đại sức lực đem cho cốt lấy tới cửa sổ xe bên cạnh. Nghĩ chậm rãi khí tới. Ai biết, khí không có chậm tới. Ngược lại là bị quăng đến khe đất trong. Chu Lương Tài trên tay lại thêm một cái hoàng cái túi. Đây là hắn toàn bộ gia sản. Liền trông cậy vào Cổ Sơ Tình có thể đón hắn cuộc làm ăn này. Tiễn hắn hồi hương, thuận tiện tìm tới con của hắn. Để nhi tử đem hắn nhập thổ vi an. Cho cốt không về được hương, cái này cùng hắn khắc chết tha hương không có gì khác biệt. Hồn du tha hương, hắn liền nhi tử cống phẩm đều ăn không được. Cổ Sơ Tình chớp mắt, lần đầu nghe nói, quỷ sẽ còn say xe. Cổ Sơ Tình vì này xui xẻo quỷ cúc một thanh đồng tình nước mắt. Gặp hắn tựa hồ thật rất muốn hồi hương, nàng nghĩ nghĩ, nói, ngươi vào đi, người chết không hồi hương. Đích thật là rất đáng thương, nhưng cái này quỷ khi còn sống thiện tâm, làm xuống không ít chuyện tốt, sinh tử sách bên trên tại hắn tuổi thọ tận lúc liền đã có ghi chép. Về không về hương đối với hắn thực ra cũng không có bao nhiêu khác nhau. Chỉ cần hắn xuống mồ, có chính mình âm trạch, quỷ sai nhóm tự nhiên sẽ đi hắn âm trạch tìm hắn. Dẫn hắn luân hồi đầu thai, vừa vào luân hồi, đời này tất cả sự tình. Đều chỉ là không, cảm ơn, Chu Lương Tài đối Cổ Sơ Tình một trận cảm kích, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đi theo Cổ Sơ Tình vào phòng. Cái này Cổ gia cũng không phải tốt như vậy tiến, không có người nhà họ Cổ mở miệng tương thỉnh, hướng hắn loại này âm hồn, căn bản là vào không được. Vào nhà sau, Cổ Sơ Tình lật ra mấy cây hương nến đưa cho Chu Lương Tài. Ăn đi, cho cốt của ngươi ở đâu? Ta để cho người ta đi cho ngươi liễm trở về, quay đầu ta rảnh rỗi, lại cho ngươi hồi hương. Chu Lương Tài hướng Cổ Sơ Tình một giọng nói tạ, không trung một đạo dị luồng sóng động, trên tay hắn bỗng nhiên nhiều mấy cây hương nến. Cổ Sơ Tình để Chu Lương Tài chính mình ngồi trước trong chốc lát. Nàng chạy lên lâu, đem trốn ở trong chăn Kỷ Hoàng Tu 2 ca môn cho nạy ra. Kỷ Hoàng Tu mở cửa. Cò đầu rụt cổ ra bên ngoài mắt liếc, thấp giọng nói, xử lý xong, Cổ Sơ Tình nhún nhún vai, mặc xong quần áo, đi theo ta, có chuyện tìm ngươi giúp, nàng ngày mai muốn về trường học, không có thời gian đi cho Chu Lương Tài tìm hủ cho cốt. Việc này, chỉ có thể xin nhờ Kỷ Hoàng Tu đi làm, dù sao hắn vậy không có nhanh như vậy về trước thành phố. Kỷ Hoàng Tu trở về phòng cầm quần áo. Vừa đi vừa hỏi, chuyện gì, Cổ Sơ Tình, phía dưới quỷ kia đại thúc cho cốt mất, muốn tìm người giúp kiếm về, dù sao ngươi mấy ngày nay không có việc gì, đến mai chạng vạng tối ngươi cùng hắn đi một chuyến, giúp hắn đem cho cốt cầm về. Cái gì, Kỷ Hoàng Tu mặc quần áo động tác bất ngờ một trận, bất khả tư nghị nhìn về phía đứng tại cửa, một mặt vân đạm gió nhẹ nữ tử, hắn thế nào cảm giác? Nhặt cho cốt tại nàng nơi đó, liền cùng trời mưa thu quần áo tùy tiện như vậy. Cổ Sơ Tình thần sắc nhàn nhạt, lặp lại, đi giúp quỷ đại thúc nhặt cho cốt. ta ngày mai muốn về trường học, không rảnh, cho nên ngươi đi, Kỷ Hoàng Tu. Điền Hạo trợn mắt hốc mồm, quỷ tới cửa, để giúp nhặt xương cốt. Ha ha, ha ha, bọn họ khả năng còn chưa tỉnh ngủ, trợ quỷ làm vui, coi như cho mình tích âm đức, có gì phải sợ, Cổ Sơ Tình nghiêm trang nói câu. Sau đó quay người, trước đi xuống lầu, Kỷ Hoàng Tu nhìn xem rời đi nữ nhân, khuôn mặt tuấn tú xoay được đều nhanh biến hình, việc này không giúp không được, hắn còn phải tìm Cổ Sơ Tình phong ấn linh nhãn, vạn nhất chính mình cự tuyệt, quay đầu, nàng vậy cự tuyệt hắn đâu. Mắt nhìn đang định đem đầu một lần nữa đóng tiến trong chăn Điền Hạo. Kỷ Hoàng Tu một thanh vén chăn lên, đi, ngươi theo giúp ta cùng đi. Hèn nhát Điền Hạo, Cổ Sơ Tình chỉ gọi ngươi, không có la ta, Kỷ Hoàng Tu, là huynh đệ không, Điền Hạo lắc đầu, chém đinh chặt sắt nói, không phải, Kỷ Hoàng Tu giận không chỗ phát tiết, vén chăn lên, đem Điền Hạo kéo xuống giường, bây giờ nói không phải huynh đệ, chậm ẩn đi, lưỡng nan huynh khó đệ mặc chỉnh tề, ngươi đẩy ta, ta đẩy ngươi, thôi táng đi xuống lầu, mà dưới lầu. Tên là Chu Lương Tài tốt quỷ, đang một thanh nước mũi, một thanh nước mắt cùng Cổ Sơ Tình kể rõ chính mình khổ cực quỷ sinh. Cái này Chu Lương Tài đi, không quen biết thời điểm, còn tưởng rằng hắn là cái ngại ngùng thẹn thùng quỷ. Chỉ khi nào đáp lời, Cổ Sơ Tình mới biết được, cái dám ngại ngùng, đây chính là người nói nhiều. Cổ đại sư, nhi tử ta có thể ngoan, lại hiếu thuận lại cố gia. Đừng nhìn ta tuổi trẻ, ta đều có lớn cháu gái. Ta nếu không chết, nói không chừng, còn có thể trông thấy tôn nữ của ta kết hôn sinh con. Ba lạp lốp bốp, liền hương nến đều không chặn nổi Chu Lương Tài miệng. Hắn liền chênh lệch không có đem nhà mình tổ tông 18 đời báo cho Cổ Sơ Tình nghe. Cổ Sơ Tình lông mày đứng thẳng a, đứng thẳng, con mắt đều nhanh căng gân. Lão huynh làm phiền ngươi ngậm miệng. Ngươi bây giờ là ma quỷ, đâu còn đến có chết hay không? Rất nhanh ngươi liền muốn đi đầu thai, muốn nhìn tôn nữ kết hôn sinh con, tiếp sau thay cái thân phận, nói không thể đạt thành tâm nguyện, Cổ Sơ Tình có chút tâm mệt mỏi, đang nghĩ ngợi muốn hay không đem lời này nhiều ra hỏa đuổi ra cửa. Liền gặp Kỷ Hoàng Tu cùng Điền Hạo chậm rãi từ trên lầu đi xuống. Cổ Sơ Tình nhãn tình sáng lên. Mau đem Kỷ Hoàng Tu kéo đến Chu Lương Tài trước mặt. Ngươi nói với hắn, ngày mai là hắn đi cho ngươi nhặt cho cốt. Chu Lương Tài quỷ ảnh hơi ngừng lại. Vốn là tái nhợt mặt quỷ. Tại Kỷ Tu tới gần nháy mắt, đột ngột lại trắng thêm mấy phần. Hắn về sau xê dịch chân, muốn tránh đi Kỷ Hoàng Tu. Thế nhưng là nghĩ tới vừa Cổ Sơ Tình lời nói. Phanh lại muốn chạy trốn xúc động. Sau đó kéo ra một cái tự nhận là rất nhiệt tình cười. Đại huynh đệ, liền làm phiền ngươi, một chút lòng thành ngươi trước nhận lấy. Chờ ta trở về, khẳng định báo mộng cho nhi tử ta, để hắn chuẩn bị bên trên hậu lễ. Cảm tạ ngươi, Chu Lương Tài đối Kỷ Hoàng Tu có chút khiếp đảm mà ni tiểu tử này trên thân hỏa khí làm sao nặng. Như vậy, khẽ dựa gần, hắn giống như bị ném vào chảo dầu. Nóng đến toàn thân hắn phát nhiệt, nóng về nóng, nhưng nên hữu lễ số lại không thể ít, hắn còn phải để tiểu tử này giúp hắn nhặt cho cốt đâu. Gặp Chu Lương Tài lại đem minh tệ đem ra, Cổ Sơ Tình khóe miệng không tự chủ được rút mấy lần. Cái này quỷ, quả thực quá cực phẩm ni, Kỷ Hoàng Tu ngây người, nhìn xem một đống giấy vàng, nhận cũng không được, mà không nhận cũng không được. Hắn quay đầu hướng Cổ Sơ Tình trên thân nhìn một chút. Muốn để nàng lên tiếng cho cái ý kiến. Cái này tiền muốn hay là không muốn. Ai ngờ vừa nghiêng đầu. Liền gặp nữ nhân bên cạnh ánh mắt loạn nghiêng mắt nhìn. Một điểm trương để ý đến hắn ý tứ đều không có. Kỷ Hoàng Tu, Chu Lương Tài gặp Kỷ Hoàng Tu không thu. Còn tưởng rằng hắn ngại ít. Đối cứng sóng nhiệt, lại thêm vào một chồng minh tệ. Đại huynh đệ, ngươi nhìn dạng này được không, tự nhận là rất có nhãn lực Chu Lương Tài. Hoàn toàn không biết, hắn một bộ này động tác đến cùng có bao nhiêu mới. Kỷ Hoàng Tu sạm mặt lại, đại thúc, thứ này, Ngươi vẫn là giữ lại chính mình hoa đi, Chu Lương Tài nóng đến không được. Khóe miệng bốc khói, vậy làm sao có ý tốt, cũng không thể để ngươi giúp không bận bịu, giúp người làm niềm vui. Không có việc gì, không có việc gì, Kỷ Hoàng Tu mắt phượng lật lên trên. 1000 con dê còng ở trong lòng bão táp, hôm nay, hắn xem như thêm kiến thức, Cổ Sơ Tình nín cười, ngước mắt đang muốn trêu chọc một chút Kỷ Hoàng Tu. Ánh mắt thoáng nhìn, liền gặp Chu Lương Tài đỉnh đầu bốc khói, thấm nhạt mặt quỷ phảng phất lau nhọ nồi, đen một khối bạch một khối, nàng đuôi lông mày co lại, tranh thủ thời gian cũng chỉ hướng Chu Lương Tài trên trán điểm một cái. Một luồng nhẹ nhàng khoan khoái ý lạnh càn quét toàn thân. Cảm thấy mình sắp bị đun sôi Chu Lương Tài, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, má ơi, kém chút nóng chết hắn. Tiểu tử này là ai a? Không có nghe lão quỷ nhóm nói qua cổ đại sư bên người có người như vậy a? Cổ Sơ Tình thu tay lại, hâm mộ đấu kỵ hận mà hướng Kỷ Hoàng Tu trên tay ngắm vài lần. Cúi đầu, cái chìa khóa liên bên trên thủy tinh bé con lấy xuống. Quanh thân khí thế đột nhiên biến đổi, hô to một tiếng, Chu Lương Tài, Chu Lương Tài quay đầu lên tiếng, đang muốn hỏi chuyện gì đâu? Liền nổi lên cảm giác một luồng to lớn hấp lực cận thân. Còn đến không kịp phản ứng đã xảy ra chuyện gì? Chu Lương Tài quỷ thân tung bay, đột nhiên bị hút vào thủy tinh bé con trong. Cổ đại sư, người, người đây là làm cái gì đâu? Ta không có hại người, ta liền muốn tìm ngươi giúp một chút. Ngươi không giúp, ta rời đi chính là, ngươi không muốn thu ta. Thủy tinh bé con trong. Vang lên Chu Lương Tài nôn nóng thanh âm ni, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra. Vừa mới còn một mặt cười nhẹ nhàng, rất nhiệt tâm cổ đại sư, thừa dịp hắn không sẵn sàng, chuyển tay đem hắn thu, Cổ Sơ Tình trấn an, yên tâm, ta không sao, thu ngươi làm cái gì, ngày mai ngươi cho hắn dẫn đường, để hắn đi giúp ngươi đem cho cốt kiếm về, tại đưa ngươi hồi hương trước. Ngươi tạm thời liền ở chỗ này bé con trong, âm hồn không có âm trạch, ở bên ngoài du đãng quá lâu, dù là không phải du hồn cũng sẽ nhân không có chỗ ở cố định mà thành du hồn. Thành du hồn muốn lại đi đầu thai, cũng không biết phải chờ tới năm nào tháng nào. Chu Lương Tài nhẹ nhàng thở ra, a a, kia đa tạ tạ đại sư. Cổ Sơ Tình thu hồi ánh mắt, đem thủy tinh bé con nhét vào Kỷ Hoàng Tu trong tay. Giao phó nói, ngươi xế chiều ngày mai 5 điểm đang dẫn hắn đi ra ngoài. Tại trời tối tận trước đó, nhất định phải đem hắn cho cốt cầm về. Vậy còn ngươi, Kỷ Hoàng Tu nhìn xem trong tay bị mạnh nhét để ý đến thủy tinh bé con. Hãy được hoàng, Cổ Sơ Tình, ta ngày mai phải chạy về trường học. Thời gian không kịp, cái này thủy tinh bé con tạm thời giao ngươi đảm bảo. Nhớ kỹ. Một ngày 3 bữa hương không thể thiếu. Kỷ Hoàng Tu, xxx khẩu, việc này thế nào liền rơi xuống trên đầu hắn. Hết chương.